Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 58, thấy trung niên thư sinh, trời liền tối sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Tam Thập Lục lúc này mới giật mình nhận ra, nghĩ thầm quả thật như thế, Lưu Thanh không có thiệp mời lại xông vào Hàn Sơn, Thiên Cơ Các chẳng lẽ không giết hắn sao? Trần Trường Sinh cũng nghĩ không thông, không khỏi có chút bận tâm. Tô Ly đã đi, thần bí thích khách xếp thứ hai cũng đã đi, lúc Lưu Thanh rời đi, nhìn thật sự rất giống một cái cô hồn dã quỷ đi lại ở trong bóng đêm, tựa như tùy thời có khả năng bị mặt trời ban ngày cắn nuốt. Hắn biết người như Lưu Thanh, hai tay khẳng định nhuộm đầy máu tươi, thật sự là không nên thương cảm, nhưng hắn không có cách nào khống chế khuynh hướng tình cảm của mình, dù sao ở trong Tầm Dương Thành, bọn họ từng sóng vai đối địch, hơn nữa đối địch chính là địch nhân cường đại nhất thế gian. Người nói một gã thích khách cường đại trí cực đến tột cùng muốn cái gì? Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói, tiền khẳng định đã kiếm đủ rồi, ta nghĩ, hắn muốn tìm kiếm hẳn là một loại cuộc sống. Trần Trường Sinh có chút không giải thích được hỏi, cuộc sống, những thích khách này thích chiến đấu thích giết chóc nhưng bọn hắn không phải là người điên, cho nên bọn họ rất thích có người dùng tiền thuê bọn họ đi chiến đấu đi giết chóc như vậy bọn họ có thể không cần suy nghĩ tới đạo đức đem chiến đấu cùng giết chóc biến thành một loại công việc thông thường, mà đây chính là cuộc sống bọn họ theo đuổi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lưu Thanh những người đó hiện tại có thể nói là rắn mất đầu, biến thành một đám cô hồn dã quỷ, muốn có người dẫn dắt trở lại cuộc sống ban đầu. Sau đó, ta mặc dù không có năng lực như vậy, nhưng ta có tiền a, bọn họ thích cuộc sống như thế ta cho a, ngươi ngàn vạn đừng đoán mò. Trần Trường Sinh nhìn hắn rất chân thành nói. Đường Tam Thập Lục rất không sao cả phẩy tay nói. Chính là tùy tiện nói một chút thật tình như vậy làm gì? Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nói. Hắn cũng đã nghĩ kỹ từ trước rồi, nếu không vừa rồi tại sao khóc hô muốn Lưu Thanh lưu lại phương thức liên lạc. Đường Tam Thập Lục xấu hổ nói. Không có chứng cứ cũng đừng nói mò, nếu không ta giết chết ngươi. Trần Trường Sinh nhìn hắn một cái. Đường Tam Thập Lục vội vàng chuyển đề tài. Ngươi không cảm thấy Tiểu Đức vừa rồi xuất hiện rất đột ngột sao? Không thể không thừa nhận, hắn chuyển sang đề tài này rất đẹp bởi vì chuyện này quả thật đáng giá suy tư, hơn nữa có không ít nghi điểm. Hàn Sơn là địa phương mà Thiên Cơ Các khống chế Tiểu Đức có thể tiến nhập Sơn Môn, chính là nhận được lời mời của Thiên Cơ Các. Kết quả hắn trên sơn đạo làm khó dễ đối với Trần Trường Sinh, cho dù thực lực của hắn mạnh mẽ, làm việc cuồng vọng, chẳng lẽ không lo lắng chọc giận Thiên Cơ Các ư, hơn nữa mặc dù hắn thật sự thành công nhục nhã Trần Trường Sinh một phen, có thể có ích lợi gì? Chứ có thể phát tiết tức giận trong lòng một phen, chẳng lẽ có thể bù lại được vô hạn chỗ xấu vì thế đồng thời đắc tội quốc giáo cùng Thiên Cơ Các mang đến? Tiểu Đức không giống yêu tộc bình thường, tỉ như cùng Hùng Hải từ nhà chúng ta hoàn toàn bất đồng, hắn cũng không thật thà chút nào, ngược lại, vô cùng đa mưu túc trí. Đường Tam Thập Lục nhắc tới chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù hắn có đầy đủ lý do cùng cái cớ để nhục nhã ngươi, nhưng có thể làm cho hắn mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy để làm chuyện này, tất nhiên là có chỗ tốt vô cùng lớn, nhưng mà ta nghĩ như thế nào, cũng nhìn không thấy chỗ tốt ở nơi đâu. Trừ phi có người có thể thông qua chuyện này nhận được chỗ tốt rất lớn, sau đó chuyển thành chỗ tốt cho hắn. Trần Trường Sinh bị triệt để nhục nhã một phen, tỉ như đánh cho thành một cái đầu heo, thậm chí lột sạch thành con heo trần trụi, ai có thể nhận được chỗ tốt lớn nhất? Dĩ nhiên không phải là thánh nữ, cũng không phải là Lạc Lạc điện hạ. Đừng đánh người, đang nói chính sự đấy, mà hẳn là người cạnh tranh. Giáo hoàng tương la đã mất mặt như vậy, Ly Cung dĩ nhiên muốn trả thù, nhưng là... Nếu như tương lai có người đem chuyện này ra nhắc lại, giáo hoàng bệ hạ cũng không dễ nói gì. Nếu như đây là một âm mưu, vô cùng đơn giản, thậm chí như trò đùa, nhưng đối với ngươi lại có thể tạo thành thương tổn trên thực tế. Tại sao? Bởi vì ngươi là giáo hoàng tương lai, vạn dân cúng bái thần thánh nhất cho nên cũng dễ bị làm bẩn nhất. Chiết Tụ, ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta không có ẩn ý gì. Trần Trường Sinh, ngươi thấy ta phân tích có lý hay không? Một mảnh an tĩnh, Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm Đường Tam Thập Lục quả nhiên không hổ là người thừa kế Vấn Thủy Đường gia, trong thời gian ngắn như vậy, đã đem chuyện đột ngột phát sinh phân tích rõ ràng như thế, đem tiền căn hậu quả suy đoán chính xác sáng tỏ như thế. Đúng vậy, bọn hắn bây giờ đã tin suy luận của Đường Tam Thập Lục. Vị cao thủ yêu tộc kia xuất hiện quá đột ngột, xuất thủ quá vô lý, như vậy phía sau nhất định ẩn giấu chút ít đạo lý. Quốc giáo thần trưởng đã nơi tay, nhưng muốn đeo lên thần miệng trở thành giáo hoàng, Trần Trường Sinh còn phải gặp phải rất nhiều khảo nghiệm. Hôm nay chính là một lần khảo nghiệm nhìn như tầm thường, kỳ thực tương đối nguy hiểm. Mục tiêu của Tiểu Đức là hai bờ Hồng Hà, là địa vị quân vương cả yêu vực. Ai có thể trả giá lớn như thế, mời Tiểu Đức Mạo Hiểm Giáo Hoàng Bệ Hạ giáng xuống thần phạt xuất thủ đối với Trần Trường Sinh. Chính xác hơn là ai có tư cách đồng ý cho Tiểu Đức nhiều lợi ích như vậy ngày sau. Người kia hoặc là nói những người đó, đã rất rõ ràng, tất nhiên là người cạnh tranh địa vị giáo hoàng hoặc là ngôi vị hoàng đế Đại Chu. Tỷ như Thiên Hải gia tại kinh đô phía xa, Lăng Hải Chi Vương gần ở dưới chân núi. Quốc giáo đại nhân vật bởi vì quy củ của Thiên Cơ Các mà không cách nào tiến vào Hàn Sơn, lúc này nghĩ đến chuyện này thật sự có chút ít ý tứ. Bởi vì thật trùng hợp, không thể không nói, những người đó an bài nhìn như đơn giản, trên thực tế là cực kỳ chuẩn xác mà khéo léo. Nếu như không phải là Lưu Thanh bởi vì nguyên nhân nào đó, bỗng nhiên xuất hiện ở Hàn Sơn, hoặc là âm mưu này thật sự có thể thành công. Vận khí của ngươi không sai, Đường Tam Thập Lục nói. Chiết Tụ nói, chuyện này không liên quan tới vận khí. Đúng vậy, nếu như không phải là đồng hành vạn dặm Nam Quy Tầm Dương thành chịu chung mưa gió, Trần Trường Sinh thủy chung không để lại Tô Ly tự mình hồi kinh, làm thế nào có thể có may mắn lúc trước. Mọi người đi lại trên sơn đạo, người tu hành quen biết tụ ở chung một chỗ, nghị luận Trường Phong ba lúc trước. Ở phía trước nhất, Trần Trường Sinh nói với Thiên Cơ Các quản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng với vị tiền bối lúc trước có chút giao tình, có thể hay không? Vị quản sự kia nói. Dĩ nhiên không có vấn đề, chuyện đã xảy ra trong Tầm Dương thành thì thế nhân đều biết, cho dù không nể mặt mũi Tô Ly cũng sẽ cho ngài phần thể diện này. Trần Trường Sinh thật ra rất rõ ràng, Thiên Cơ Các vẫn đang cho Tô Ly tiền bối mặt mũi, chẳng qua là bị chính mình nói ra thôi. Dĩ nhiên, hắn không thể động thủ giết người ở Hàn Sơn, cho dù gặp cừu gia cũng chỉ có thể tránh đi. Vị quản sự kia cuối cùng nói, nếu không chính là thể diện của giáo hoàng bệ hạ cùng nương nương, cũng không có tác dụng ở chỗ này. Có hứa hẹn của Thiên Cơ Các quản sự, Trần Trường Sinh yên tâm rất nhiều. Hắn hoàn toàn không ngờ tới chính mình lại nhanh như vậy tiếp tục thấy Lưu Thanh. Hơn nữa Lưu Thanh lúc này, bị vây trong nguy hiểm cực độ. Sơn đạo hơi trách chạm mặt mà đến chính là một dòng suối trong suốt, vách núi bờ bên kia dòng suối khắp nơi đều là rừng cây, lá vàng từ nhạt sang đậm, xinh đẹp làm người ta phân không rõ màu sắc cùng đậm nhạt, trên cây có đủ loại trái cây ép tới cành cây nhìn như sắp sửa gãy lìa. Nhích tới địa phương gần suối nước có trăm cây hồng đứng sát bên nhau, trên cành quả hồng vàng chi chít nhìn qua giống như vô số đèn lồng. Lưu Thanh đứng bên dòng suối, ở phía trước vô số đèn lồng, nắm kiếm trong tay, sắc mặt tái nhợt như máu, càng không ngừng hô hấp dồn dập, hai vai cúi vô cùng lợi hại, không phải vì để xuất kiếm nhanh hơn, mà thật sự sắp sụp xuống, tựa như có ngọn núi vô hình đặt ở trên người của hắn. Mấy đạo máu tươi tinh tế từ lỗ tai cùng khóe mắt của hắn rỉ ra. Đầu của hắn tựa như trái cây nặng trịch trong rời, tùy thời có thể bởi vì chín mọng mà vỡ tung, hoặc là bởi vì quá nặng mà bẻ gãy cành cây, từ trên cổ rơi xuống đất. Vô luận loại kết quả nào cũng là chết, tay phải đang nắm kiếm của Lưu Thanh càng không ngừng run rẩy, đã sắp cầm không được. Đến lúc này, hắn vẫn không xuất kiếm, bởi vì hắn không có cách nào xuất kiếm, đồng thời hắn cũng không dám xuất kiếm với người kia. Khắp núi lá vàng, một người trung niên thư sinh đang đứng. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn quả hồng như đèn lồng, tựa như đang ngắm xem đã chín hay chưa. Thắt lưng của hắn buộc lên một viên gì đó, nếu như cẩn thận nhìn lại, hoặc là có thể phát hiện đó là một cái con dấu. Vị trung niên thư sinh này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi tầm mắt của Trần Trường Sinh rơi vào trên người hắn, thiên không trên dãy núi đột nhiên tối sầm lại. Người này rốt cuộc là ai? Cách chương.